Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 118, chuyển hóa. Bò tựa ở ghế sofa bên trong, mềm mại đệm dựa cơ hồ đem thân thể của hắn bao trùm. Thoải mái dễ chịu cảm giác khiến vị này tần nhiên trên danh nghĩa tùy tùng. Không nhịn được tư duy phát tán. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Vì cái gì vài ngày trước vẫn là một cái tùy tùng, hiện tại liền trở thành một vị vương quốc người thừa kế cận thần? Đây hết thảy cũng quá nhanh đi. Bò biểu thị chính mình khó tiếp thụ. Đặc biệt là khi hắn nhận được tần nhiên không chỉ có trở thành vương quốc rắn phái người thừa kế, còn liên hợp rồi chiến thần điện. Quay ớt nai hội về sau, toàn bộ thế giới xem đều bị lật đổ. Hắn đem chính mình đặt ở tần nhiên vị trí bên trên. Tuy nhiên rất chán nản, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn làm không được tần nhiên như thế. Thậm chí, một nửa đều không đạt được. Cái này là lão đại thế giới sao? Bò yên lặng nghĩ đến. Hắn nhớ lại chính mình bắt đầu thấy tần nhiên lúc không phục. Lúc này cảm thấy 10 phần buồn cười. Bởi vì, hắn đã rất rõ ràng. Coi như hắn bị không có tao ngộ kia hết thảy, cũng vẫn như cũ so ra kém tần nhiên. Không đơn thuần là thực lực, còn có trí tuệ cùng năng lực, cùng với kia loại có thể tin phục đám người mị lực. Những thứ này, hắn đều không có, mà lại, trừ bỏ thực lực còn có thể gia tăng bên ngoài. Còn lại phía dưới đã đạt đến cố định trình độ, rất khó lại thay đổi rồi. Dạng này một muốn, bò càng phát ra chán nản rồi. Cùng bo so sánh, bảo tiêu A thập thì không có nhiều như vậy ý nghĩ. Ở mỗi ngày có sung túc đồ ăn lại không có bất kỳ cái gì chuyện làm điều kiện tiên quyết. Vị này bảo tiêu tiên sinh bắt đầu rồi điên cuồng đúc luyện. Tay không làm chủ, trường kiếm, chiến phủ, trường thương làm phụ, thỉnh thoảng sẽ luyện một chút súng Espigon. Cũng không phải là không nghĩ muốn thời gian dài luyện tập súng Espigon, mà là súng Espigon quá phiền toái. Hắn từ chứa thuốc liếm đạn đến nhắm chuẩn cần tiếp cận 2 phút đồng hồ. Mà đây đã là hắn có thể đạt tới một cái cực hạn rồi. Nghĩ muốn đột phá cực hạn này, trừ phi có thể tìm tới một chi lấy tay hắn trưởng lớn nhỏ, cánh tay dài ngắn làm bản gốc súng Espigon mới được. Mà cái này thật sự là quá mắc. Hắn nhưng không đủ sức. Cho nên, hắn sẽ hết sức càng nhiều ném đặt ở cái khác luyện tập bên trên. Hô, hô hô, dựng ngược mà lên, hai tay làm lấy chèo trống. Rất nhanh hai tay biến thành một cánh tay. Tiếp lấy bàn tay 5 ngón tay mở ra tiếp xúc mặt đất. Lại sau đó, 5 ngón tay từ từ giảm bớt, làm chỉ còn lại một cây ngón trỏ về sau. A thập thân thể bắt đầu trên dưới chập trùng. Toàn thân bắp thịt tại thời khắc này từng cục kéo căng, mồ hôi ào ào tràn ra, dọc theo phẳng phất là điêu khắc mà ra cơ sao sao khe xuống. Hô hấp thì là trở nên to khỏe, nhưng là, tiết tấu lại không có thay đổi. Tay trái làm xong biến thành tay trái, vừa đi vừa về phản phục 10 lần về sau. A thập nhảy lên một cái, hướng đi rồi bàn ăn, ôm lấy toàn bộ gà quay, liền hướng miệng bên trong cách. Làm bụng bên trong đói khát hơi chậm về sau, A thập lúc này mới nhìn về phía một mặt chán nản bo. Cha cùng ta nói qua, không cần cầm chính mình không am hiểu cùng người khác am hiểu so. Cái này sẽ chỉ để ngươi tự tìm phiền não. A thập an ủi bo, nhưng ta cùng Colin so, ta am hiểu cái gì? Bo nâng lên đầu, sững sờ nhiệt độ, ngô, chấm ngoặc kép, tỉ như ngươi không yêu đọc. Có nhiều thời gian hơn nằm ở chỗ này, hưởng thụ nhân sinh. Trầm ngâm một lát, A thập trả lời như vậy lấy. Rất rõ ràng, trả lời như vậy để bo nhận lấy càng nhiều kích thích. Toàn bộ người đều núp ở rồi ghế sofa bên trong. Hắn âm thanh cơ hồ là từ ghế sofa khe hở bên trong truyền đến. Đúng vậy a, ta cũng biết rõ là như thế này a. Colin vốn là thiên phú hơn người, mà lại so ta còn nỗ lực. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới có thể tuyệt vọng a. Ai thán âm thanh bên trong, bò vừa mới thẳng lên thân thể lại một lần trùng điệp nện trở về ghế sofa bên trong. Bởi vì, hắn rõ ràng, Lúc này Tần Nhiên còn không phải trạng thái toàn thịnh, là nhận lấy hạn chế. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, vậy sẽ là bộ dáng gì? Quét ngang sao? Đúng vậy a, nhất định sẽ là quét ngang. Không còn là cái này loại ôn nhu phương thức. Về phần trang bị đạo cụ không tính thực lực mình một bộ phận. Đây chẳng qua là một đám không có tốt hơn trang bị đạo cụ đám gia hỏa kêu rên. Bọn hắn nếu là có rồi, nhất định so ngươi dùng càng chịu khó. Cho nên, không cần để ý. A Thập gãi gãi đầu, không biết rõ phải an ủi như thế nào bạn tốt. Bởi vì, hắn nhận làm hảo hữu nói đúng. Giống Colin như thế người có thiên phú, vốn là để cho người ta ngưỡng vọng. Nếu như tăng thêm chăm chỉ, thì là sẽ trở nên không cách nào nhìn thẳng, liền như là mặt trời. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm mặc. Bởi vậy, mông tơ tiếng bước chân biến đến mức dị thường rõ ràng. Bo, A Thập, cận thần rất hữu hảo chào hỏi. Làm vì ai tăng tanh vương thất người thừa kế cố mệnh đại thần. Hắn một mực đang quan sát điện hạ tùy tùng. Thị vệ, rất không tệ. Hai người bất luận là năng lực vẫn là thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Điện hạ nhất định là đang cố ý biết thu thập mấy người này mới. Vào trước là chủ cận thần trong nháy mắt nghĩ đến. Sau đó, hắn lời nói càng phát ra nhu hòa. Điện hạ tìm bo ngươi. Dù sao cũng là về sau cùng một chỗ cộng sự người. Hiện tại trước tạo mối quan hệ chuẩn không sai. Điện hạ tìm ta. Bo sững sờ về sau. Lập tức liền từ ghế sofa bên trong đứng lên tới. Hắn đã nghĩ đến rồi Tần Nhiên tại sao phải tìm hắn. Dựa theo khế ước, làm Tần Nhiên hoàn thành rồi khế ước bên trong bước đầu tiên lúc. Liền nên thực hiện sự giúp đỡ dành cho hắn, tuy nhiên đến bây giờ Bo cũng không biết rõ Tần Nhiên. Bước đầu tiên là cái gì? Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn chờ mong chính mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Đây chính là liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Sau đó, tự nhiên là càng thêm nỗ lực truy đuổi đối phương bước chân. Đối phương cũng không phải cái gì thần linh. Hắn phấn khởi tiến lên lời nói. Nhất định có thể đuổi kịp. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lòng tin trùng kiến Bo rất thẳng thắn mà hỏi. Lập tức, cận thần trả lời lấy. Ầm ầm, tiếng sấm nổ trận trận. Phương Nam bầu trời truyền đến ngâm nhẹ hát nhỏ cũng không có bị che giấu. Tương phản, kia bôi giọng nữ càng phát ra rõ ràng. Ai tăng tanh các phàm nhân nâng lên đầu. Nhìn lấy dưới bầu trời đêm thiểm điện. Nghe bên tai ngâm nhẹ hát nhỏ. Sợ hãi cùng bất an tràn ngập nội tâm. Tuy nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn luôn có đại họa lâm đầu cảm giác. Tần Nhiên thì là bình yên ngồi ở trướng bồng của mình bên trong. Lặng lặng nhìn, bạo thực ăn. 280 kiện chân chính ma pháp đạo cụ. 40 cái hy hữu cấp bậc đạo cụ. Từng kiện giảm bớt. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì đau lòng. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những trang bị này đạo cụ. Trải qua bạo thực chuyển hóa, về sau. Trở nên càng thêm dễ tại hấp thu. Đầu óc bên trong còn thừa 6 sợi nửa hỗn độn hắc ám. Một lần nữa bắt đầu giảm bớt. 6 sợi, 5 sợi, 4 sợi, cuối cùng tại làm trang bị đạo cụ tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Đầu óc chỗ sâu hỗn độn hắc ám cũng triệt để biến mất rồi. Hô, kia lóe ra hỏa diễm phóng lên tận trời. Tần Nhiên đã cảm thấy đầu óc của mình trước nay chưa có thanh minh bắt đầu. Hắn suy nghĩ tốc độ, trí nhớ của hắn, ở thời điểm này, phát sinh ra cơ hồ chất biến hóa. Càng thêm trực tiếp biến hóa thì là, tinh thần lực lấy Tần Nhiên có thể cảm nhận được trình độ. Từ đại não ở chỗ sâu trong lan tràn đến rồi toàn thân. Thể nội do từng cái cơ sở kỹ năng lạc ấn ở xương đầu. Bắp thịt hoa văn bên trong bí pháp văn tự. Tại dạng này tinh thần lực chảy qua lúc, vốn là ánh sáng sáng lên trong nháy mắt liền trở nên sáng chói bắt đầu. Loại biến hóa bởi vậy bắt đầu. Tần Nhiên thân thể. Ở Tần Nhiên, nhìn chăm chú, dưới, từ linh hồn ở chỗ sâu trong, cốt tủy ở chỗ sâu trong, phát sinh cải biến, cường tráng hơn, càng nhanh nhẹn, càng nhạy cảm, còn có, từng màn chiến đấu ký ức xuất hiện ở rồi hắn đầu óc bên trong. Cũng không phải là người khác, mà là hắn chính mình. Tần Nhiên lấy một người đứng xem góc độ quan sát dạng này ký ức. Dĩ vãng cho rằng hoàn mỹ vô khuyết chiến đấu kỹ xảo. Tại dạng này đứng ngoài quan sát dưới, khắp nơi sơ hở bắt đầu xuất hiện. Sau đó, chính là bổ xong, người đứng xem Tần Nhiên lấy tỉnh táo nhất. Lý trí tư thái bổ xong lấy những thứ này chiến đấu kỹ xảo. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không sức hấp dẫn xuất hiện ở rồi hỏa diễm bên trong. Đó là mê vụ chi chủ, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân thủy tinh. Ở thời điểm này đã thu thỏ thành rồi to bằng móng tay nhỏ. Ở phía trên lạc ấn lấy Tần Nhiên từ chưa từng nhìn thấy văn tự. Nhưng là hắn lại có thể lý giải. Mê vụ, độc tố, khí đông, mưa tuyết, động vật thúc đẩy, thực vật câu thông, ẩn nấp, nhìn chăm chú, triều tịch. Từng tổ văn tự lấy nhất trực quan phương thức xuất hiện ở rồi Tần Nhiên đáy lòng. Không cần bất kỳ lý giải. Nhất nguyên sơ giải thích liền đã xuất hiện. Đụng vào, tiếp nhận, có được sao? Tần Nhiên tự nói lấy. Sau đó, hắn đưa tay chạm đến rồi, mê vụ. Lúc này không cần thăm dò, càng không cần do dự. Ở người đứng xem, góc độ, Tần Nhiên có thể xác nhận cái gì là vô hại, cái gì là nguy hiểm. Mà một màn trước mắt, thì là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ nhọn chạm đến rồi, mê vụ. Một vòng ánh sáng chói lọi xuất hiện ở rồi nguyên bản hỗn độn hắc ám chiếm cứ không gian. Cái này bôi ánh sáng chói lọi 10 phần sáng chói. Nói không ra là màu gì. Ước chừng chiếm cứ nguyên bản 2% trái phải không gian. Độ dung nạp, chiếm cứ độ. Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện lần nữa giải thích. Tiếp theo, ngón tay của hắn từng cái đụng vào độc tố. 1%, khí đông. 2%. Mưa tuyết, 2%, động vật thúc đẩy, 1%, thực vật câu thông, 1%, ẩn nấp, 3%, nhìn chăm chú, 3%, triều tịch, 2%, phần lớn là 1%, 2 chiếm cứ độ, chỉ có ẩn nấp cùng nhìn chăm chú khác biệt, đều là 3%, hết thảy 9 đạo sáng chói ánh sáng chói lọi xuất hiện ở rồi nguyên bản không gian. Chiếm cứ lấy 17% trình độ. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Có thể tăng lên, nhưng sẽ chiếm cứ lấy càng lớn không gian sao? Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía kia thiêu đốt hỏa diễm. Mê vụ chi chủ tinh thể vẫn còn ở đó. Không gần như chỉ ở. Ở phía trên của nó còn xuất hiện mới văn tự. Quỷ kế, 5%, âm mưu, 5%, hủy diệt. 10%, ba đạo văn tự xuất hiện ở rồi tinh thể bên trên. Mà lại, không cần Tần Nhiên đụng vào. Chiếm cứ độ liền đã xuất hiện. Xa xa vượt qua trước đó chiếm cứ độ trị số khiến Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Bất quá, hắn cũng không do dự. Đưa tay liền hướng về ba cái đụng vào mà đi. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được trong đó cường đại. Không nói cao nhất chiếm cứ độ hủy diệt. Vẻn vẹn là quỷ kế cùng âm mưu bên trong tùy ý một cái. Liền viễn siêu rồi trước đó hết thảy. Sự thật cũng như Tần Nhiên dự đoán như thế. Hào quang xuất hiện lần nữa. Nhưng cùng trước đó 9 đạo ánh sáng chói lọi khác biệt chính là. Số lượng chỉ còn lại có 3 đạo. Thô nhất chính là hủy diệt. Đã dung nạp, độc tố, 1%, khí đông, 2%, mưa tuyết, 2%. Triều tịch, 2%, hủy diệt, 17%, tiếp theo là quỷ kế, 10%, động vật thúc đẩy, 1%, thực vật câu thông, 1%, ẩn nấp, 3%, âm mưu thì để Tần Nhiên ngoài ý muốn, mê vụ, 2%, nhìn chăm chú, 3%, cùng quỷ kế, đồng dạng, đạt đến, 10%, nhìn chăm chú, xem như âm mưu sao. Quan sát về sau, sản xuất sinh ứng đối kế sách, quy nạp đến rồi âm mưu bên trong. Tần Nhiên cho rằng cần phải có càng thích hợp quy nạp. Nhưng tựa hồ là hiện giai đoạn không cách nào xuất hiện. Liền như là hắn am hiểu nhất, hỏa diễm, tự mình năng lực, cũng không có đặt vào nó bên trong. Không, không đúng, là không có cụ hiện hóa, nhưng lại có thể tăng phúc. sửa sang lấy đầu óc bên trong tri thức. Tần Nhiên khoát tay, trên thực chất một vòng ác ma chi viêm nhảy nhót trên đó. Giống như cùng nguyên bản đồng dạng, nhưng lại có chút không giống. Liền như là lúc này Tần Nhiên, thoạt nhìn vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, nhưng mảnh nhìn, lại vừa có chỗ khác biệt. Thường nhân rất khó từ bên trong phán định, chỉ có Tần Nhiên biết rõ trong đó khác biệt, nhưng lại không nói ra sao. Tần Nhiên thử nghiệm nói một mình nói ra chính mình khác biệt. Thế nhưng là chỉ gặp hắn miệng ngập ngừng, lại không có một cái nào âm thanh xuất hiện. Đương nhiên rồi, một ít gì đó cũng không có thay đổi. Lực lượng, mạnh, nhanh nhẹn, mạnh, thể chất, mạnh, tinh thần, thường, cảm giác, mạnh, thuộc tính vượt cấp đoạn tăng trưởng, nhất là tinh thần thuộc tính. Ở đem những cái kia hỗn độn hắc ám khu trục về sau, trực tiếp đạt đến giai. Rõ ràng số liệu cáo chi lấy Tần Nhiên chính mình biến hóa, nhưng càng quan trọng hơn biến hóa thì ở phía dưới hủy diệt. Có được cái này một thần tính ngươi, đem ở cùng loại hành vi bên trên thu hoạch được gia trí. Giờ phút này hủy diệt thần tính vì nhỏ yếu. Ngươi đem thu hoạch được cùng loại hành vi đồng giá cộng một phán định. Quỷ kế, có được cái này một thần tính ngươi, đem ở cùng loại hành vi bên trên thu hoạch được gia trí. Giờ phút này quỷ kế thần tính vì yếu ớt. Ngươi đem thu hoạch được cùng loại hành vi đồng giá cộng 0.5 phán định. Âm mưu, có được cái này một thần tính ngươi, đem ở cùng loại hành vi bên trên thu hoạch được gia trí. Giờ phút này âm mưu thần tính vì yếu ớt. Ngươi đem thu hoạch được cùng loại hành vi đồng giá cộng 0.5 phán định. Thần tính, Tần Nhiên tự nói bên trong, ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm bên trong mê vụ chi chủ tinh thể. Lúc này, mê vụ chi chủ tinh thể đã triệt để hòa tan. Tùy theo mà đến thì là hắn đối toàn bộ ai tăng tanh cảm giác. Sau đó, đáp lại, 1%, chúc phúc, 1%, lừa gạt khế ước, 1%, thì là xuất hiện, cùng nhau dung nhập vào quỷ kế thần tính bên trong. Tiếp theo, quỷ kế xuất hiện biến hóa, phán định từ yếu ớt biến thành nhỏ yếu. Đồng giá cũng từ 0.5 tăng lên tới 1, yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Tần Nhiên trước mắt ánh sáng chói lọi tán đi. Lập tức ta chủ A, phù hộ ta chủ A, bảo hộ con của ta không nhận ác ý xâm hại. Ta chủ A, kỳ vọng ngài hạ xuống thần ân. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh giống như là như thủy triều tràn vào rồi Tần Nhiên đầu óc bên trong. Dạng này cảm giác khó chịu khiến Tần Nhiên nhăn nhăn lông mày. Càng thêm khó chịu chính là, từ bên ngoài đến ánh sáng chói lọi bắt đầu tràn vào hắn đầu óc bên trong. Tiến vào kia đóa liệt diễm bên trong. Ở liệt diễm bên trong phần lớn ánh sáng chói lọi bị bốc hơi. Chỉ còn lại có tinh thuần nhất một phần nhỏ dung nhập vào hủy diệt quỷ kế âm mưu bên trong, tín ngưỡng lực chuyển hóa. Tần Nhiên nhanh chóng minh bạch rồi đây là một cái gì quá trình. Đồng dạng hắn hiểu thêm, đầu óc bên trong, hỏa diễm tầm quan trọng, thần hỏa, nhóm lửa, rồi thần tính giao phó thần chức. Một khi thần hỏa dập tắt, chấm ngoặc kép, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, thấp giọng nỉ non, quả nhiên, hết thảy cũng đều là muốn dựa vào chính mình sao. Thần, cũng là không ngoại lệ, nếu có ngoại lệ lời nói, chấm ngoặc kép, kia chính là tàn khuyết không đầy đủ. Nói, hắn nâng lên đầu, nhìn lấy ban đêm sấm sét, nghe phương nam ngâm nhẹ hát nhỏ, khéo miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hắn tựa hồ có chút minh bạch lái buôn, muốn làm gì rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.